Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 363 rồi, nhưng tập hôm nay Thi chỉ kể lại hai chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi trên Facebook mà thôi nha các bạn. Tại vì hôm nay là ngày 27 Tết, Thi tin rằng hầu như tất cả các bạn đều rất là bận rộn, cho nên đó là các bạn thông cảm và bỏ qua dùm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên là bạn kể về người ông của bạn, là ông cố của bạn các bạn. Ông cố của bạn á là mất cách đây rất là lâu rồi, mất từ khi mà bạn chưa được sanh ra đời. Hiện tại thì bạn đã 28 tuổi rồi, và đây là câu chuyện mà bạn được những người thân trong gia đình của mình kể lại cho bạn nghe. Thì năm mà ông cố bạn mất á là cũng đã 90 mấy tuổi, nhưng đặc biệt á là ông rất khỏe mạnh và ông rất là thích xem cải lương. Thì một hôm á là trong vùng của bạn là có một cái đoàn cải lương, người ta về người ta hát, cho nên á là ông cố đã nói với lại người con gái thứ bảy của mình, là bà bảy của bạn cũng rất thích coi cải lương, dẫn mình đi xem. Nhưng mà bà bảy lại không có sống cùng nhà với lại ông cố của bạn, mà lại ở cách nhà ông cố khoảng chừng 5-6 căn gì đó. Thì khi mà dẫn ông cố đi á, thì hồi xưa người ta rất là thích mang những cái đôi guốc mộc á các bạn, nhưng mà bà bảy lại không có mang, mà lại đi chân không rồi lấy cái đôi guốc đó kẹp vô trong nách vậy nè, rồi xong rồi đến đoàn hát. Và khi mà xem hát xong rồi á thì cũng đã hơn 11 giờ thì bà bảy mới dẫn ông cố về. Nhưng mà khi gần về tới nhà rồi thì bà lại phát hiện rằng mình đã để quên mất cái đôi guốc mộc ngay chỗ cái gánh hát, cho nên á là bà bảy mới nói với ông cố rằng á là tía, bây giờ tía ngồi xuống đây, tía đợi con chạy u lại gánh hát, con lấy cái đôi guốc xong rồi con sẽ dẫn tía về nha tía. Thì lúc đó ông cố cũng chịu các bạn, và ông cố ngồi xuống, còn bà bảy thì chạy đi. Thì khi mà ngồi mới có một chút xíu à, tự nhiên ông cố thấy có một người con gái, mà cái người con gái này cái tướng rất là lùn, tóc thì dài mà tóc lại ướt mà muốn che hết luôn nguyên cái gương mặt luôn. Thì do là cái con mắt của ông cũng không có thấy rõ nữa, cho nên khi mà nhìn thấy cái bóng là lùn rồi tóc dài như vậy thì ông cứ nghĩ rằng đó là cháu ngoại của mình, là chị ruột của mẹ bạn đó các bạn. Thì lúc đó ông có cất tiếng ông nói rằng á là lùn hả con, sao giờ này á là bay gọi đầu, trong khi giờ này khuya rồi mà bay gọi đầu gì, bệnh rồi sao con? Nhưng mà cái lúc mà nhìn thấy thì cái người con gái này đang đi tới gần ông cố, nhưng khi mà ông cố vừa cất tiếng ông cố nói á thì người này lại xoay mặt đi mà hoàn toàn không hề trả lời nha các bạn. Thì tự nhiên á là giống như ma xui quỷ khiến, ông mới là chống gậy đứng dậy và đi theo cái người con gái này. Thì người này cứ đi và ông cứ đi theo cho tới khi mà ông sực tỉnh lại á, là ông thấy mình đang đứng dưới một cái hố khá là sâu. Mà lúc này nhìn lại thì không thấy người con gái đó đâu nữa, cho nên ông đã biết rằng mình bị ma dẫn các bạn. Và ông đã kêu rất là nhiều, nhưng mà do lúc đó đã khuya rồi, hầu như tất cả mọi người cũng đã ngủ hết rồi, đâu có ai nghe đâu. Cho nên đó là ông cứ đứng lay hoay dưới hoài luôn, cho tới khi mà nghe cái tiếng gà gáy đầu tiên á, là ông tự nhiên á là ông tìm đường ông leo lên được các bạn. Mặc dầu lúc đó ông đã 90 mấy tuổi rồi, và khi leo lên được ông cũng về thẳng nhà. Và quay lại tới bà bảy á, thì sau khi mà lấy được cái đôi guốc rồi thì bà bảy cũng có quay lại cái chỗ mà để tía mình ngồi đó. Nhưng khi mà lại đây thấy rằng á là tía đã mất tiêu rồi, thành ra là bà bảy cứ nghĩ rằng á là ông cố đã tự động về nhà ngủ rồi, cho nên á là bà bảy cũng về nhà bà bảy luôn, chứ hoàn toàn là không có đi qua bên nhà ông cố để xem rằng ông đã về nhà hay chưa, đã ngủ hay chưa. Thì bà nghĩ rằng có thể là ông đã về nhà rồi, thôi mình cũng về luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bà cũng có qua gặp ông cố, thì thấy rằng ông cũng bình thường, thành ra là cũng không có ai nói tới cái chuyện tối qua nữa. Và đặc biệt là ông không hề kể lại cái chuyện đó cho gia đình con cháu nghe các bạn. Thì ông do là ông cũng không có sợ ma, cho nên ông cũng không có kể lại chuyện tối qua. Thì tới chiều hôm đó tự nhiên ông cố sanh ra lẩm cẩm. Mặc dù bình thường, ông rất là bình thường, chỉ là hơi già, hơi lớn tuổi thôi, chứ vẫn là minh mẫn bình thường. Nhưng tới chiều hôm đó là bắt đầu nói luyên thuyên nha các bạn, nói lảm nhảm. Và sau đó là trời nha, rất là nóng, nhưng mà ông lại thấy lạnh. Hả, là coi như là trời thì nóng vậy đó mà ổng cứ run, mà quê bạn này thì ở Bình Dương thì ổng cứ run giữa trưa mà ổng cứ run, ổng nói lạnh quá bay ơi, lạnh quá bay ơi, vô lấy đồ cho tao mặc. Xong rồi ông mặc hả là 4 5 bộ đồ vô mà vẫn không hết lạnh nha các bạn, cho tới khi cả nhà hết hồn cái chuyện là ông đã tự động đốt một đống lửa giữa nhà, xém nửa trái nhà luôn. Thì con cháu cũng có cằn nhằn hỏi rằng trời tía ơi, sao mà hả trời nắng nóng muốn chết mà lạnh cái gì mà tía đốt hả nguyên cái đống lửa xém nửa trái nhà rồi, tía thấy không? Thì ông cố mới nói rằng là trời tao lạnh lắm bay ơi, tao lạnh lắm, tao phải đốt lửa để mà tao sưởi ăn. Mà cho tới khi mà trời tối mà khuya đó các bạn, thì ổng lại thấy nóng. Rồi xong cái ổng lột hết đồ, ổng chỉ mặc duy nhất một cái quần tà lỏn, nói rằng trời nóng quá, nóng nực quá. Mà mặc dầu trời lúc đó khá lạnh nha các bạn. Và ông cố của bạn đã bị như vậy suốt trong khoảng 1 tuần lễ. Thì sau 1 tuần lễ thì tự nhiên ông tỉnh trở lại và ông đã kể lại cái chuyện mà mình bị cái con ma nữ đó dắt xuống cái hố ngay cái ngày mà đi coi hát đó, kể cho con cháu nghe. Thì sau khi kể xong, ổng còn kết thêm một câu rằng đó là tao không còn sống được với tụi bay bao lâu nữa đâu, tao sắp chết rồi. Và khi mà nghe ông cố nói cái câu đó thì mọi người cứ là không có tin, tại vì á là mọi người biết cái con ma nữ đó, tại vì cái con đó là nó rất là nổi tiếng trong vùng các bạn, giống như là nó thành quỷ rồi. Và tiểu sử của con này lúc còn sống á là đã bị một tớp lính Pháp cưỡng hiếp các bạn, và khi mà bị cưỡng hiếp như vậy thì cô gái này đã uất hận quá cho nên đã tự vẫn. Và khi tự vẫn không có ai cúng kiến hết, cho nên đó là cô này đã quấy phá khắp làng khắp xóm hết, hầu như ai cũng bị quấy phá, nhưng mà đâu có ai mà chết đâu. Thì thành ra khi mà nghe ông cố nói rằng tao sắp chết rồi, tao không sống được với tụi bay bao lâu nữa đâu, cho nên đó là những người trong gia đình của bạn không có tin các bạn. Thì qua ngày hôm sau ông cố đã lúc ngủ đã chết thiệt các bạn. Thì khi chết á thì mới biết rằng những lời ông nói là thật, tại vì từ nào giờ á là cũng có nhiều người bị nhét, cũng có nhiều người nhìn thấy cô này cũng bị chọc phá, nhưng mà đâu có ai chết như ông cố đâu. Thì cho tới khi mà ông cố chết á là bà Bảy rất là hận và rất là tự trách mình. Tới sau này á là khi mà ai mà đi ngang nhà mấy đứa con gái trong xóm á mà xõa tóc mà để tóc xù xù trước mặt á là bà đều la. Và khi mà bạn mười mấy tuổi cũng bon chen đi duỗi tóc các bạn, rồi khi duỗi tóc thì trong vòng 2 3 ngày là không được cột tóc á, thì cũng để xõa tóc vậy, bà Bảy cũng la. Tới bây giờ là bà Bảy còn sống nha các bạn. Thì sau này á là nói về cái phần con ma nữ đó là cứ là quấy phá hết người này tới người kia nhưng mà không ai chết hết. Thì do là kế bên nhà của bà Bảy bạn có một cái điều cũng khá là to, thì cái con quỷ này á là càng lúc nó càng lộng hành và nó leo lên trên cái lều đó vào buổi chiều tối các bạn, là nó cứ cười, mà nó cười nó giống như là chọc ghẹo mọi người vậy đó. Thì cho tới một cái lần trời mưa rất là to thì sét đánh, và sau khi sét đánh xong đánh vô trong cái điều đó đó thì từ đó về sau là không còn ai bị chọc ghẹo, không còn ai nhìn thấy cái con quỷ nữ này nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn kể về ông cố của bạn. Và cái câu chuyện thứ hai là bạn kể về một người bạn chơi chung với lại nhóm của bạn, và bạn gọi anh này là anh T. Anh này sống và làm việc tại Bình Dương, quê ở Bình Phước nhưng mà anh làm việc ở Bình Dương, thuê trọ ở Bình Dương, và anh làm MC đám cưới. Thì trước khi mà anh này mất là 2 tuần á, là đám cưới của bạn gái này, và bạn còn nhờ anh này làm MC cho đám cưới của mình. Và sau 2 tuần á, thì do là nhà anh này có đám giỗ các bạn, cho nên á, là ảnh đã về Bình Phước để mà ăn đám giỗ. Thì tới trưa hôm đó thì ảnh mới là đi về Bình Dương, tại vì á, là buổi chiều tối hôm đó là sẽ có đám cưới. Nhưng mà giống như cái cô em gái của anh này á, là linh tính, linh cảm một cái điều xấu á, cho nên á, là cổ đã nói với anh này rằng á, là thôi anh ơi, anh ở lại đây đi, hôm nay anh ở nhà đi. Rồi anh gọi điện anh nhờ ai thế làm MC thế cho anh đi chứ hả? Em tự nhiên thấy không yên tâm khi mà anh đi xe về Bình Dương như vậy. Thì ảnh cười thôi, ảnh nói rằng thôi em ơi, trời ơi, công việc của anh với lại hôm nay là ai cũng kẹt xô hết trơn á, thành ra là không có nhờ ai được đâu, với lại anh đi cũng quen rồi, có gì đâu, em ở nhà nhớ nghe lời cha mẹ, ngoan ngoãn chăm lo cho ba mẹ nghe. Trước khi đi á là anh còn dặn người em của mình như vậy. Và do là một hai anh T này cứ đòi về để mà đi làm buổi chiều hôm đó, cho nên cô em gái cũng không có cản được các bạn. Thì khi mà ảnh vừa xách xe chạy ra khỏi nhà khoảng 5 phút thôi, thì tự nhiên ruột gan của cô này nó nóng bừng lên giống như là có linh tính vậy đó. Thì cô này đã lấy xe chạy rượt theo anh của mình. Thì khi mà đi ra tới ngay cái đoạn đường quốc lộ á, thì thấy mọi người bu rất là đông, cho nên cô này cũng có dòm vô xem thử. Thì lúc mà dòm vô thì thấy anh của mình đang nằm dưới gầm xe tải, và lúc này anh này đã chết tại chỗ là do bị xe tải cán các bạn, cán ngang bụng luôn, ruột gan phèo phổi gì là lòi ra hết. Thì khi mà thấy cái xác của anh mình như vậy á là cô em gái này đã ngất xỉu tại chỗ luôn. Và sau khi mà anh T này mất á, là đã có rất là nhiều chuyện xảy ra, chẳng hạn như là trước khi mà anh mất á là anh có cho một cái người bạn mượn tiền. Thì cái người bạn này á là mượn anh 3 triệu rồi hẹn rằng á là sẽ một tháng sau trả. Thì cái lúc mà tới cái ngày, thí dụ như cái ngày 28 là hẹn cái ngày 28 tháng sau trả đi, thì tới cái ngày 28 cái ông này cứ nghĩ rằng do anh T này chết rồi thì nghĩ là khỏi trả cho nó. Nhưng cho tới cái ngày 29 đó các bạn, là trong lúc ông này đang ngủ là đã nghe cái tiếng gọi của anh T hỏi rằng là ông Sáu, ông giờ ông tính sao, ông Sáu, tiền 3 triệu của tôi mượn ông hẹn tháng trả, bây giờ là lố ngày rồi, ông thấy tôi chết ông định quỵt luôn đúng không Sáu, bây giờ ông muốn tôi tính ông sao, ông muốn tôi bẻ cổ hay là bẻ tay ông đây. Thì khi mà ông đang ngủ tự nhiên ông nghe tiếng nói vậy thì ông mới mở mắt ra xem. Thì khi mở mắt ra xem thấy anh T đang đứng kế bên giường, và lúc mà nhìn thấy ảnh rất là ghê các bạn, mặt mày máu me không, còn cái phần bụng mới là lòi ruột lòi gan ra hả, máu nhiễu nhiễu. Thì ổng rất là sợ và ổng đã đem tiền về để mà gửi cho mẹ anh T ở dưới Bình Phước á, rồi hả là với một cái thái độ rất sợ hãi. Thì mẹ anh T có hỏi thì ổng mới kể là cái chuyện là tối hôm qua thấy anh T về đòi tiền như vậy đó, cho nên sợ quá thành ra hôm nay mới đem tiền trả. Rồi hả là cái chuyện đó là một chuyện sau khi anh mất nha. Và cái chuyện mà mẹ anh kể nữa là mẹ anh T á là kể rằng á là tối hôm đó lúc đang ngủ tự nhiên á là không phải mơ đâu, mà tự nhiên nhìn thấy anh T đứng kế bên giường nói với lại mẹ mình rằng á là mẹ ơi mẹ, hôm bữa con về con đám giỗ ở nhà đó, con hết tiền, cho nên á là con có mượn cái thằng mà ở chung nhà trọ với con á, mượn nó 1,5 triệu, mà bây giờ con chết rồi con mới trả nó được, mẹ trả nó giùm con nha mẹ. Thì dặn mẹ mình như vậy các bạn. Thì mẹ của anh T này đã đem tiền trả cho cái người mà ở chung phòng trọ với anh. Thì đó là một cái chuyện khác nữa. Và thêm một cái chuyện nữa là khi mà anh còn sống á là anh rất là thích đi câu cá. Thì do là anh đi nhiều thành ra là anh đã quen với lại một cái cặp vợ chồng mà mở cái ao câu cá đó, thì hầu như là cứ rảnh là anh này cứ tới chỗ này câu, cho nên đã quen rất là thân với lại đôi vợ chồng này. Thì sau khi mà anh chết á là cứ mỗi buổi sáng á là 4-5 giờ sáng các bạn, là cứ nghe cái tiếng anh này kêu là hai vợ chồng đang ngủ, thì ông chồng cứ nghe rằng á là anh hai ơi, anh hai mở cửa tôi vô câu cá anh ơi. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu thì nghĩ rằng trời sáng rồi, nhưng khi mà mở mắt ra nhìn vô đồng hồ thấy mới chỉ có 4 giờ mấy sáng thôi, cho nên đó là cái ông chủ cái ao câu cá này mới nói với ra rằng đó là trời ơi bây giờ còn sớm lắm, mới có 4 mấy sáng à, thôi đi đi rồi chút xíu nó quay lại chứ hả, giờ này sớm có chưa mở cửa. Thì khi mà nói vậy xong bắt đầu ổng quay vô ổng ngủ tiếp. Thì lúc mà đang ngủ tự nhiên á là bị khều, bị móc cái lòng bàn chân á các bạn, thì ổng mới nghe cái tiếng cười. Khi mà bị khều bị móc cái lòng bàn chân là ổng nghe tiếng cười khúc khích vậy nè. Nhưng khi ổng mở mắt ra ổng dòm xem rằng ai mà móc cái bàn chân ổng vậy, thì ổng thấy anh T đứng ngay cuối giường á. Mà nói chung á là biết rằng ảnh chết rồi, ổng chỉ Anh T này chỉ cho cái người thiếu nợ của mình thấy cái hình dáng ghê gớm lúc mình chết thôi. Còn cái lúc mà nhét cái đôi vợ chồng này á, thì chỉ là thấy cái người bình thường chứ không có ghê gì hết, và đang đứng ngay cuối giường và cười. Mà cười lên một cái tràng cười rất là ghê rợn các bạn. Và thường xuyên là cái ông chủ của cái ao cá này thường xuyên bị anh T này kêu buổi sáng như vậy. Còn riêng cái người vợ á, là cái bà chủ ao cá đó, thì do là cái lúc mà anh T còn sống á, là cái lúc mà đến câu cá thì bà vợ này hay treo những cái đôi vớ mang mà vớ da người á, các bạn, mang vô chân á, thì bà giặt cái bà treo ở ngoài á, thì bắt đầu anh T này cứ lấy đôi mang vô, rồi xong rồi chọc ghẹo bả thì bả chửi thôi, thì bình thường bị chửi thì cười thôi chứ không có gì. Cho tới khi mà ảnh chết rồi nha, thì cái hôm đó bả cũng giặt xong rồi bả phơi ở ngoài, thì lúc đó là tầm khoảng là 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi bả mới coi tivi trong nhà, mà lúc đó là trời chuyển mưa mà bả không hay, rồi cũng quên mất cái chuyện là hả đem vớ vô. Thì tự nhiên đang ngồi coi tivi vậy đó, nghe tiếng kêu: "Chị Hai ơi, trời ơi, trời sắp mưa rồi mà sao bà không lấy vớ vô, bà không lấy vớ vô, tụi nó giành tụi nó mang ngoài đây nè." Thì nghe cái tiếng kêu mình thì bà này mới là hết hồn, mới chạy ra, tại vì nghĩ rằng có thể là mấy cái thằng mà đang câu cá nó kêu bả giùm thôi. Nhưng khi chạy ra thì thấy rằng khách dễ trơn rồi, không còn ai mà ngồi ngoài đó câu cá nữa, thì bả thấy lạ dữ lắm. Bả cũng đem vớ vô các bạn, đem vớ vô nhưng mà không có nghĩ là anh T kêu nha, mà chỉ thấy rằng ủa sao cái giọng nó quen dữ vậy ta. Thì cho tới sau này á, là khi mà cứ là giặt phơi vớ ngoài đó, là cứ mỗi lần lấy vô là cứ thấy có một đôi vớ dơ. Mà phơi hả là 7-8 đôi vậy đó, nhưng mà có một đôi dơ. Thì bạn mới thấy lạ quá, nó ủa sao kỳ, ai mà lấy vớ mình mang. Thì tự nhiên á là thôi bây giờ thôi kỳ quá, chuyển chỗ phơi, phơi trong nhà chứ không phơi ngoài sân nữa nha các bạn. Thì cái ngày đầu tiên khi mà phơi trong nhà đó, là ngay cái đêm đó đang ngủ á, là bị anh T này kêu dậy, kêu dậy chị Hai dậy, sao mà bà không có phơi vớ vậy, trời ơi tôi hả tối nào tôi cũng đến hả tôi câu cá tôi lấy vớ bà mang cho tôi lạnh quá, mà bây giờ hả bà không phơi ở ngoài đó hả tôi lạnh quá trời, giờ tôi phải đi về tôi không câu cá được nữa nè. Nhìn thấy anh T y chang như cái lúc sống, cũng hả là đeo cái cần câu ở sau lưng á các bạn, bà này quá trời sợ luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà đôi vợ chồng này đã kể lại, tại vì nhóm của bạn cũng thường xuyên đến đây câu cá thì người ta kể lại cho nhóm bạn nghe. Rồi tới chuyện của bạn là cái lúc mà đám cưới của bạn á, thì anh T này có dẫn chương trình cho đám cưới của bạn. Thì do là cũng chơi với nhau cho nên á là cũng có chụp chung những cái tấm hình làm kỷ niệm. Và khi mà anh T này mất á, bạn có đem hình cưới ra để mà xem á, thì cứ coi tới cái hình nào mà có anh T á, là thấy hình như là cái miệng của ảnh nhẽn, ảnh cười với bạn không à. Cho nên bạn sợ dữ lắm, thành ra là bạn cũng không dám đem ra coi nữa. Cho tới một cái ngày thì hôm đó là có một cái nhóm bạn của bạn, nhóm bạn này thì không có chơi chung với anh T. Thành ra là khi nhóm bạn này tới thì cũng có biết thôi chứ không phải là chơi thân. Thì lúc mà kêu đưa hình cưới cho coi thì bạn cũng đưa ra cho xem. Thì khi xem tới cái hình anh T này mới chỉ chở, mới nói trời ơi, ê, trời anh T nè, anh T ảnh chết vì bị xe đụng nè, trời tao nghe nói là lúc mà ảnh bị xe đụng á là cái bụng của ảnh á là lòi ruột, lòi gan, lòi phèo phổi ra ghê dữ lắm nè. Bắt đầu ba đứa nó chỉ chở vô nó nói các bạn. Thì khi mà chơi xong ở nhà bạn, chiều hôm đó về, tối hôm đó tự nhiên ba đứa đau bụng rất là dữ. Đau mà đau kinh dị, đau khủng khiếp luôn. Cho nên phải đi vô bệnh viện. Và khi mà đi vô bệnh viện, người ta khám, người ta siêu âm hoàn toàn không có gì hết. Và gặp nhau, ba đứa gặp nhau trong bệnh viện các bạn. Cho nên đó là ba đứa mới nghĩ rằng trời, có khi nào hồi trưa này mình coi hình rồi mình chỉ chở vô T đó rồi mình nói thấy ghê đó thì ảnh quở không trời. Thì bắt đầu ba bạn này mới cử ra một bạn gọi điện về cho cái bạn này kể, nói rằng đó, hồi trưa tao ghé nhà mày tao coi hình đó thì tụi tao cũng có chỉ chở, không biết giờ sao tụi tao bị đau bụng quá trời mày ơi, mà vô trong bệnh viện khám không có gì hết trơn á, trời mà giờ đau quá. Thì bạn mới lấy cái album hình ra, bạn mới lật tới cái tấm hình có anh T á, bạn nói rằng anh ơi, tụi nó không có biết, thôi anh đừng có quở, anh đừng có giận tụi nó, tụi nó sợ dữ lắm rồi. Thì khi mà bạn vừa nói vậy xong là ba bạn bên đây hết đau bụng liền các bạn. Và sau đó là về nhà. Sau này bạn sợ quá, bạn đã đưa cái tấm hình, những cái tấm hình mà có dính anh Tê á, đưa cho cái cô em gái trên Bình Phước á, nói rằng á, là giữ để trên bàn thờ đi chứ không dám để lại trong cái cuốn album ảnh. Thì đó là cái câu chuyện về cái người anh Tê chơi chung với lại trong nhóm của bạn cũng rất là thân. Thì hôm nay Thi chỉ kể hai chuyện này thôi nha các bạn, tại vì Thi cũng rất bận, cho nên đó là các bạn thông cảm giùm cho Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á, là cuối năm là chuẩn bị những cái ngày Tết sắp tới một cách suôn sẻ các bạn nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 364. Chúc các bạn là một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.